Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Vị thế Tà Quân, chương 85, ta quyết không đánh lộn. Cũng không phải bị tranh mua, quân vô ý lắc đầu chắc nịch. Ngay cả những kẻ được sai đi tìm dược liệu cũng không biết dùng để làm gì, chứ đừng nói tới việc liên tưởng đến chuyện của ta. Do đó đây không thể là hành động nhắm vào ta được. Chẳng qua trùng hợp kiểu này thật là ông trời thích trêu người. Chẳng lẽ trời cao cũng không muốn đôi chân ta được khôi phục sao? Quân Mạc Tà đi lại không ngừng, đôi mắt nhíu chặt. Nếu thiếu một trong năm vị thuốc, chỉ một mà thôi, thì bất kể vị gì đi nữa, quân tạ hắn đều có cách chữa cháy. Dù hiệu quả không được hoàn mỹ, nhưng cũng coi như ổn thỏa. Đằng này lại thiếu mất những hai vị. Tam Thúc đã điều tra được tung tích của kẻ nắng tay trên đó chưa? Đã ra lệnh điều tra, nhưng sự tình vừa mới xảy ra, còn chưa tìm được. Quân vô ý cười khẽ, bộ dáng thong dong không chút nóng nảy. Lão lại đi an ủi quân tả. Đừng gấp, đừng gấp. Tam Thúc người đã chịu đựng nhiều năm như vậy, thêm một hai tháng thì tính là cái gì? Quân tả chậm rãi gật đầu, lờ đãng nâng chén rượu lên môi. Hắn càng nghĩ càng thấy rối, càng mờ mịt, không thấy đầu mối khả dĩ nào. Quân vũ ý thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, cũng không muốn quấy nhiễu, đành tự rót và uống một mình. Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía ngoài vang lên, phá tan bầu không khí trong phòng. Nghe thấy nó, quân vũ ý chợt cười ha hả. Quản Thanh Hàn trong bộ sơ mi trắng như tuyết đang chậm chậm đi tới, tay cầm thanh tiểu kiếm phủ đầy băng giá. Khoảng cách với nàng càng rút ngắn, thì quân Mặc Tà càng cảm thấy mình giống như bị một tòa núi băng đè ép. Băng giá trên người nữ tử có vẻ mềm mại yểu điệu này tỏa ra đúng là lạnh tới thấu xương. Thậm chí đôi lúc hắn còn vẩn vơ tự hỏi, không hiểu là trái tim của nữ nhân này có phải cũng đóng băng hay không. Đối với chuyện Quản Thanh Hàn ngày ngày tới thử chiêu với mình, quân Mặc Tà đã cố gắng kháng nghị nhiều lần. Hắn tự nhận thấy thứ thiếu sót duy nhất của mình chính là tu vi và công lực mà thôi. Còn luận về kỹ xảo giết người, nếu hắn xưng là thứ hai thì tuyệt đối không kẻ nào dám xưng thứ nhất. Nhưng quân lão gia tử nào biết được điều này? Hắn thì càng không thể nói cho lão biết, nên đương nhiên tất cả kháng nghị của hắn đều bị cự tuyệt một cách phũ phàng. Khốn khổ cho quân Mặc Tà hơn nữa, ngày đầu tiên chứng kiến cảnh đứa cháu yêu bị Quản Thanh Hàn ngược đãi thê thảm, quân lão gia tử chỉ buông ra một câu rồi lập tức rời đi. Làm tốt lắm, ta rất hài lòng, tiếp tục giáo huấn hắn thật kỹ cho ta. Về phần quân vô ý, hôm nay là lần đầu tiên lão có diễm phúc được thấy vở kịch đặc sắc này, nên đương nhiên là không đời nào chịu bỏ qua. Còn phải nói, cơ hội loại này đối với người, phỏng được mấy lần. Ta quyết không đánh lộn nữa, quân Mặc Tà trong lòng rên rỉ. Nói đúng hơn là hắn không dám đánh lộn, quân đại sát thủ hai kiếp làm người, tay đã dính đầy máu tanh. Giết người chính là thứ hắn thành thạo nhất. Với kiểu luyện tập vũ khí đánh đến điểm là dừng tầm này quá tầm thường, hắn quả thực là nuốt không trôi. Nghệ thuật giết người chân chính đã không thể sử dụng, ngay cả thủ đoạn khống chế cả địch, còn con của hắn cũng có nguy cơ gây tổn thương trầm trọng cho thân thể người khác, bảo hắn phải làm sao? Mà kẻ đứng bên kia chiến tuyến với hắn lại là chị dâu mới chết chứ. Tuy nàng ta chẳng có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc với hắn, nhưng chẳng lẽ lại ra tay giết phăng nàng ta đi? Đương nhiên, càng không thể làm nàng đứt chân hay gãy tay, thậm chí chật khớp chảy xương, cũng hoàn toàn không ổn. Càng khó chịu hơn khi đối phó với nữ tử, nếu không phải loại chiến đấu người chết ta sống, thì có một số vị trí nhất định là không được phép động chạm đến. Hắn mắc phải nhiều thứ cấm kỵ lằng nhằng như vậy, đương nhiên vốn liếng quản lại của quân tại thiếu gia, phòng thân là gần như chẳng còn gì. Cộng thêm, nàng chị dâu vốn luôn hào phóng hết cỡ khi vận huyền khí tu vi, đa sát thủ đương nhiên tay chân luống cuống kêu khổ không ngớt. Quản Thanh Hàn điềm đạm đứng đối diện hắn, tư thế phảng phất sống như một đóa tuyết liên ở trên đỉnh băng sơn vĩnh cửu, vừa thanh khiết thoát tục lại vừa cao ngạo thanh lãnh, đúng là băng thanh ngọc khiết. Nghe đồn tư thái này chính là cực phẩm trong cực phẩm. Quân Mặc Tà cười cổ tài, hôm nay có thể tạm nghỉ một bữa được không? Để tặng cho tỷ thêm hai bầu rượu, thế nào? Bớt nói nhảm đi. Quản Thanh Hàn sắc mặt vẫn lạnh lùng, hai bàn tay trắng như bạch ngọc vừa vỗ, một luồng hắc khí tuôn ra, cửu phẩm huyền khí. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nét mặt cô nàng đến giờ vẫn hờ hờ hững hững, ánh mắt nhìn hắn giống như mèo nhìn chuột. Phỉ, lúc trước không phải là do ta ngu ngốc đi tặng rượu, liệu người có tích cực như vậy không? Trời đất, phải chăng lão gia tử đang cố ý chơi ta? Đang yên đang lành bỗng lại cho phép nữ nhân quỷ quái này cơ hội được danh chính ngôn thuận hành hạ mình. Muốn đánh bại cũng được. Ức thật, ngươi bảo chuẩn bị làm quỷ à? Đằng nào mà chả bị ngươi đập cho te tua. Quân Tả chửi ầm lên trong bụng. Nhưng tính kỹ lại thì quả thực là hắn tự làm tự chịu, không trách được ai. Thần mang danh vô dụng đã bao năm, nay dù trở thành niềm hy vọng của gia tộc thì cũng cần phải trải qua không ít khó khăn gian khổ. Qua vô số ma luyện thì Ngọc Thô mới thực sự biến thành Ngọc Hiền Hòa. Cái lý ấy ai mà chẳng biết, cho nên quân lão gia tử an bài âm mưu lên hắn cũng là chuyện hiển nhiên. Tất cả là tại quân Mặc Tả khốn kiếp, sao hắn lại xui xẻo, đầu thai nhầm chỗ không biết. Rõ ràng dư sức bình yên qua ải mà vẫn phải cắn răng để cho kẻ khác hành hạ. Chẳng lẽ ta mắc bệnh thích bị ngược đái bản thân? Hỡi ông trời, ông mau nói cho ta biết, trên thế gian này còn điều gì bi thảm hơn không? Hỡi lão gia tử, chừng nào thì người mới chịu hủy cái lệnh quái đản này đi? Quân Mặc Tả trong lòng gào thét thảm thiết. Nếu khiến gia gia một lần nữa nhận định ta là kẻ vô dụng mà kết thúc được trường ác mộng này, ta nhất định sẽ đến trước mặt gia gia thành khẩn nói hai lời xin lỗi. Nếu phải đưa ra một khoảng thời gian để kết thúc chuyện này, ta chẳng luyến tiếc gì mà nói ngay. Một giây sau, trong lúc Quân Mặc Tả còn mải chìm trong vẩn vơ suy nghĩ thì cô nàng chị dâu của hắn lại không dối dãi như vậy. Tay ngọc lập tức vươn ra thành quyền, băng xương phủ đặc ở phía trên vô cùng huyền ảo, liên tục đánh tới không chút buông lỏng, quyền nối quyền, chiêu nối chiêu. Hình như cô ả muốn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, rồi xách theo hai bầu rượu của khổ chủ mang về nhấm nháp vậy. Hơi đầu dư sức mà đi bồi tiếp tên hỗn đản này đùa giỡn. Dù thời gian gần đây hạnh kiểm của tiểu tử này tiến bộ không ít, nhưng Quản Thanh Hàn vẫn không có chút hứng thú với chuyện ở cùng một chỗ với hắn. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, bất tận hòa cùng với quyền cước giáng lên thân hình, bình bịch cực kỳ ăn khớp nhịp nhàng, biến thành một bản nhạc vừa vui tai lại vô cùng quái dị. Quân Vũ Ý tay nâng chén rượu, tai nghe nhạc tiên, mắt nhìn trận đánh chuột mèo thiếu cân sức, vừa nhàm chán cực độ. Hắn không nhịn được phải lắc đầu cười khổ, trong tâm thầm bội phục thủ đoạn trừng phạt đứa cháu bất trị của lão gia tử, quả nhiên thần rượu vô song. Đang trong lúc vui vẻ thoải mái thưởng thức vở kịch, đột nhiên Quân Vũ Ý đứng chỏng mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, nhìn chăm chăm vào từng động tác của Quân Mặc Tả, khiến chén rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan từ bao giờ không biết. Quân Mặc Tả vừa xuất ra một động tác khiến hắn phải giật mình. Lúc Quản Thanh Hàn một trưởng đánh tới, liền sau đó là một cước xuất theo. Hai động tác cực kỳ liền lạc chặt chẽ. Mặc Tả liền chuyển thân, khỉu tay vừa đưa ra, rồi lại lập tức co lại. Sau đó hắn liền bị đánh cho ngã chổng vó. Vốn dĩ những động tác của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt đối với người thường, nhưng rơi vào mắt mắt của địa huyền cao thủ, một đại tướng quân từng tung hoành trốn xa trường như Quân Vũ Ý thì lại mang một ý vị hoàn toàn khác hẳn, đúng là khiến lão phải kinh tâm động phách. Muốn sinh tồn ở trên xa trường thì cách duy nhất chính là phải một chiêu tất sát, một đòn định sinh tử, một chiêu tung ra trong vô thức của Quân Mặc Tả lúc nãy. Dù hắn lập tức kịp thời thu hồi, nhưng Quân Vũ Ý vẫn nhìn thấy rõ ràng mục tiêu mà khuỷu tay của Quân Mặc Tả hướng đến chính là ức hầu của Quản Thanh Hàn. Chỉ cần hắn không thu hồi động tác thì dù với sức vóc trói gà không chặt vẫn đủ đưa đảng ta vào chỗ thập tử nhất sinh. Đáng nói hơn chính là thời điểm tung ra động tác đó quá mức xảo diệu, nhằm đúng vào khoảng trống được tạo ra giữa một trưởng và một cước liên hoàn kia. Võ công Quản Thanh Hàn không phải tầm thường, ra chiêu hết sức cẩn thận xít sao. Khoảng sơ hở giữa hai chiêu chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, chẳng khác nào bóng ngựa lướt qua ngoài cửa sổ. Mà trong nháy mắt đó giữa hai chiêu cũng là sơ hở chí mạng nhất của nàng ta. Quản Thanh Hàn tuyệt đối không thể chống nổi một chiêu phản kích quỷ khốc thần sầu kia. Huynh đệ tỷ muội, các ngươi thật quả là quá khủng bố đi, hay lắm. Bất kể nam nữ, đúng là một kẻ mạnh mẽ, một kẻ thì quỷ dị khôn lường. Lấy chênh lệch huyền khí giữa Quản Thanh Hàn và Quân Mặc Tả, Quản Thanh Hàn có bị Quân Mặc Tả công kích ở trên cơ thể cũng chưa hẳn có thể tạo thành thương tổn. Nhưng yết hầu lại là nơi yếu hại nhất, khuỷu tay cũng là nơi cứng rắn mạnh nhất trên cơ thể con người. Dùng chốc mạnh để đánh chỗ yếu thì nhất kích tất sát là phải, là đủ lật ngược tình thế chiến thắng chỉ trong một đòn. Vì thế nên quân Vũ Ý trở nên khiếp sợ. Mạc Tà thực sự thông minh như vậy hoặc giả là trùng hợp chăng? Quân Vũ Ý lòng đầy nghi ngờ rồi cũng lấy lại chú ý theo dõi cuộc chiến. Liên tiếp những chiêu sau đó, mặc dù quân Mạc Tà ở thế chịu đòn, nhưng qua mắt quân Vũ Ý thì quân Mạc Tà chỉ cần dùng tới lực đạo là Quản Thanh Hàn sẽ bại, quân Mạc Tà sẽ giết nàng, thậm chí chỉ trong một chiêu, mà lại không chỉ lặp lại một lần. Quân Vũ Ý trầm mặc tinh tế quan sát. Một chiêu này quân Mạc Tà né tránh đến vị trí thuận lợi, đã nâng nắm tay, ngón giữa xuất động. Nếu cứ thuận đường đánh thẳng đà thì chính là phía sau gáy của Quản Thanh Hàn. Nơi này chính là khớp nối yếu nhất trên cơ thể. Ngón tay giữa hơi nhô ra, nếu đánh trúng huyệt ngọc trầm sau não thì... Lại một chiêu này, vị trí đầu gối quân Mạc Tà có động tác khác thường. Nếu không lùi mà tiến tới thì cũng là một đòn chí mạng nhằm vào hạ âm huyệt, tim, thái dương, đốt sống, tròng mắt, yết hầu, sau tai. Quản Thanh Hàn hăng hái đánh cho khoái tay, mồ hôi đầm đìa. Quân Mạc Tà thì ra sức tránh né kêu khổ thấu trời. Quân Vũ Ý lại đứng một bên nhịn không được, hãi hùng khiếp vía, cũng đổ ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi đầm đìa là vì lo lắng cho Quản Thanh Hàn. Cứ đến một chiêu thì quân Vũ Ý đều sợ một lần. Với nhãn lực của lão mà cũng phải hơi dừng sau mới có thể phán đoán ra một chiêu này Quản Thanh Hàn gặp phải hung hiểm như thế nào. Mà lúc này đã qua mấy chiêu, bản thân Quản Thanh Hàn đã vô số lần thoát khỏi lưới hái của tử thần mà hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang hăng hái tấn công. Quân Mạc Tà mỗi lần gắng gượng, tự ngưng không để phản ứng phát ra theo bản năng, ý đồ xuất ra sát chiêu chí mạng lại càng bị quân Vũ Ý thấy rõ. Quá đáng sợ, mặc dù với cảnh giới địa huyền cao thủ của quân Tam gia thì có khả năng trấn tĩnh siêu cường thì dường như cũng không thể kiên trì nổi. Quá khủng bố, người trong cuộc thì mê muội, còn người ngoài thì lại sáng suốt. Nơi này những người đứng xem không chỉ nhìn rõ ràng mà còn suýt bị hù chết. Lão thậm chí không dám tùy tiện ngăn cản trò chơi tử vong này, chỉ sợ chính mình nói một câu làm kinh động đến quân Mạc Tà, khiến hắn thu tay không kịp thì Quản Thanh Hàn trong một khắc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Động tác của quân Mạc Tà vẫn sắc bén dứt khoát, cho dù là hai chân quân Vũ Ý còn lành lặn thì cũng vạn lần không kịp ngăn cản. Cuối cùng thì quân Mạc Tà bị đánh ngã xuống đất 10 lần, Quản Thanh Hàn tự cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, nên một câu nói cũng chẳng muốn thốt ra. Cứ cáo lỗi với quân Vũ Ý rồi xách hai bầu rượu lên, cũng không buồn quay đầu lại, đắc thắng mà đi. Từ đầu đến cuối nàng không mừng không giận, sắc mặt lãnh đạm, động tác kịch liệt như vậy lại không đổ mồ hôi. Vẻ mặt đau đớn hiển nhiên là của quân Mạc Tà, đối với Quản Thanh Hàn mà nói, quả thực là chẳng cần phải đến mức như vậy. Dù sao thì cũng là cao giai huyền giả, đối xử với đám đê giai, bộ dáng này mới là hợp lý. Quân Vũ Ý ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Quản Thanh Hàn rời đi mà trong lòng chấn kinh không gì so sánh được. Theo tính toán của lão thì trong trận đấu mới vừa rồi, nếu quả thật là một trận tỉ thí sinh tử thì Quản Thanh Hàn chỉ ít đã chết đủ 47 lần, mà mỗi một lần quân Mạc Tà cuối cùng đều có thể toàn thân rút lui. Đây là một số liệu đáng sợ cỡ nào. Phải biết biểu hiện ra ngoài của quân Mạc Tà chỉ là tứ phẩm huyền khí, còn Quản Thanh Hoàn đã là cửu phẩm huyền khí, sắp sửa đột phá tiến vào cảnh giới ngân phẩm huyền giả. Đã là đứng đầu một lứa cao thủ trẻ tuổi. Chẳng lẽ truyền thuyết đê giai huyền giả không cách nào chiến thắng cao giai huyền giả đã bị đứa cháu này phá vỡ? Không, hiện tại cái này là sự thực rồi. Mà sự thực đáng sợ nhất lại là những động tác này của quân Mạc Tà rõ ràng đều là phản ứng theo ý thức bản năng. Nhưng mỗi lần thì đều tại lúc sắp sửa xuống tay, hắn lại miễn cưỡng thu hồi lại. Điều này chứng minh cái gì? Còn có thể có ý nghĩa nào khác chứ? Quân Vũ Ý khắp người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này chứng minh quân Mạc Tà đối với việc giết người đã vô cùng thành thạo. Hắn tung ra những động tác đó hoàn toàn là vô thức, thậm chí là không cần tự hỏi, không cần suy xét. Và lúc bị công kích thì tự nhiên như vậy liền có thể tìm ra nhược điểm kẻ địch để đánh ra một kích chí mạng. Giết người đã là bản năng, chỉ có như thế mới xuất hiện tình huống này. Nhưng phải giết bao nhiêu người mới có thể tôi luyện ra phản ứng bản năng như vậy? Cho dù là quân Vũ Ý có mong muốn thì dường như cũng không dám suy nghĩ tiếp. Đã quen nhìn những hùng tướng trong quân, cũng quen cảnh bỏ mạng trốn ra trường, lại càng quen thuộc với việc sát phạt đẫm máu. Đã trải qua vô số lần đâm chém đổ máu, đã từng tự tay bồi dưỡng ra rất nhiều sát thủ như quân vô ý. Vậy cả mà cả đời chinh chiến hơn trăm lần, giết người không tính được, nhưng trước nay cũng đều không thấy được một nhân vật đáng sợ thế này. Quái vật! Không ra tay thì thôi, vừa động tay là giết người. Giết người đã hoàn toàn dung hòa với bản năng, trở thành phản ứng phản xạ đầu tiên của thần kinh. Mà quái vật đáng sợ tàn khốc tựa như ác ma này lại là cháu trai của mình. Người cháu đã bị cả đế đô công nhận là thiên phế vật, Quân Mạc Tà. Quân Vũ Ý rên rỉ một tiếng, che kín hai mắt. Ta đang thấy cái gì đây? Ta nhất định đang nằm mơ. Như nếu ta nằm mơ thì hãy cho ta tỉnh dậy nhanh lên. Ác mộng sao? Nếu Mạc Tà có thể có được thực lực cường đại như thế thì tại sao là ác mộng? Hoặc giả là mộng đẹp cũng không biết chừng. Một khắc này Quân Vũ Ý lại đột nhiên nhớ tới Quân Mạc Tà tại lúc khẩn cầu Quân Lão Gia Tử thu hồi mệnh lệnh. Ra ra, ta không biết đánh nhau. Thật, ta thực sự sẽ không đánh nhau nổi. Một công tử nổi danh ở kinh thành lại không biết đánh nhau. Đương thời khi nghe đến câu nói này thì phản ứng đầu tiên của Quân Lão Gia Tử là hung hăng đạp một cước lên mông Quân Mạc Tà, sau đó vảnh ngược dấu mép, chỉ vào cửa lớn hét to một tiếng, cút. Lúc này nếu cũng nghe được câu nói này thì Quân Vũ Ý thiếu chút nữa cười ra tiếng. Suốt một hồi lâu, thậm chí nhớ tới câu nói này cũng không tự chủ được mà vui vẻ hẳn lên. Thực sự đáng để cười lắm chứ. Không biết đánh nhau, cố nhiên có thể lý giải vì sẽ không thể đánh nhau, cũng chưa hẳn là không thể lý giải nguyên nhân khác. Mà hiện tại lão mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa bên trong câu nói của Quân Mạc Tà. Hắn xác thực là không biết đánh nhau, hắn chỉ biết giết người. Loại kỹ xảo giết người này thuần túy đã đạt tới cực điểm, đã thấm đẫm vào trong máu, đã dung nhập vào sâu thẳm linh hồn, đã hòa tan vào xương cốt toàn thân, từng đường gân thỡ thịt, mỗi một tế bào thần kinh. Nếu như tướng sĩ nơi xa trường có được kỹ xảo thế này, cho dù trong trăm vạn đại quân, chỉ cần hắn còn có khí lực thì hắn sẽ không ngã xuống. Mà kẻ địch của hắn rồi cũng chỉ như những dãy thi thể xếp thành hàng, thành lớp. Sát thủ trong tổ chức sát thủ, nếu như có được kỹ xảo bậc này thì không bao giờ lâm vào cảnh bất lợi, sẽ tạo ra một sát thủ thần thoại trên Huyền Huyền Đại Lục. Cho dù là người nào có thể có dạng kỹ xảo này đều có thể hóa thân thành tử thần đoạt mạng. Đến cảnh giới thế này thì giết người đã là một tập quán, đã trở thành một thứ bản năng, hoặc giả là một dạng nghệ thuật đỉnh cao, thậm chí là sự tuyệt mỹ chí cao vô thượng. Giống như là bậc thầy tổ sư của làng hội họa, tiện tay một bút là thành tác phẩm, non xanh nước biếc để đời. Giống như đại sư âm nhạc mà điệu đàn đang ngấm vào xương tủy, tiện tay lướt nhẹ qua phím là âm nhạc thần tiên đã lượn lờ ở trên thiên thượng nhân gian. Đây là điều mà sát thủ và binh sĩ đều mơ ước, nhưng từ trước tới nay chưa ai đạt tới cảnh giới giết người đỉnh cao như vậy. Vậy mà Quân Mạc Tà cháu mình làm sao có thể đạt được, làm sao có thể là Quân Mạc Tà? Quân Vũ Ý trong lòng tăng thêm vài phần nghi vấn, rốt cuộc hắn học được từ đâu, làm sao hắn lại luyện thành, trọng yếu nhất là hắn lấy cái gì để luyện. Quân Vũ Ý cảm giác được mình càng ngày càng nhìn không thấu đứa cháu kia. Tuy rằng trước mắt biểu hiện của hắn vẫn cứ chỉ có tu vi là tứ phẩm huyền khí, nhưng ngay khi hắn vừa mới biểu hiện thì Quân Vũ Ý cảm thấy chính mình đã phải ngước mắt mà nhìn. Quân Mạc Tà lại dường như không có việc gì, vỗ bụi đất ở trên người, lắc lắc cái mông ngồi xuống ghế. Chút thương tổn ấy với hắn mà nói thực sự không đáng nhắc tới. Chỉ cần dùng khai thiên tạo hóa công vận thành một vòng chu thiên thì liền thành không có chuyện gì. Dù sao Quản Thanh Hàn cũng không thực sự xuống tay tàn nhẫn. Đột nhiên, cảm giác phía đối diện có chút khác thường. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện tam thúc của mình vì đại tướng quân đã tung hoành xa trường này đang có ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Không, hắn là ánh mắt vô cùng kinh hoàng đang nhìn mình. Sâu cho ánh mắt tràn đầy sự dò xét, thậm chí còn bao hàm một vẻ sợ hãi, một nỗi kinh ngạc, một niềm kính sợ. Ngươi, rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy? Quân Vũ Ý vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt giống như chim ưng soi mói nhìn hắn. Ai dạy ngươi, ai có bản lãnh như vậy, có phải là cao thủ chí tôn thần huyền trong truyền thuyết hay không? Quân Mạc Tà ngẩn ra, lập tức hiểu được, đột nhiên cười ha hả. Một lúc sau mới giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Muốn luyện thành thì gan nghĩa dũng thì phải có tâm giết người. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Tam Thúc thực sự là muốn hỏi không biết rốt cuộc Điệt Nhi đã giết bao nhiêu người để có được cảnh giới như vừa rồi. Nhìn thần sắc của Quân Vô Ý là Quân Mặc Tà biết vì Tam Thúc này của mình đã khéo léo khám phá ra được cái gì đó. Bản năng phản ứng của mình dù lúc đó đã cố ức chế, nhưng dấu hiệu thì hẳn là vẫn có. Có lẽ Quản Thanh Hàn vì ở trong cuộc hay do thực lực còn bị hạn chế nên khó có thể cảm thấy. Nhưng Quân Vô Ý thì đâu phải loại hạ đẳng. Thân là địa huyền cao thủ, là một chiến tướng tung hoành trăm trận, lại đứng ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn kẻ u mê trong cuộc, thì làm sao có thể không nhìn ra sự thật. Quân Vô Ý hừ một tiếng lạnh lùng nói, Mặc Tà, chiến trường giết địch, lấy tính mạng của kẻ địch thì chính là việc không thể chối bỏ. Nhưng người chưa bao giờ dấn thân vào quân đội lại có thể luyện một thân công phu giết người như vậy, đến tột cùng là luyện tập như thế nào? Đạt tới cảnh giới như vậy, nếu không có giết một số lượng lớn người thì không thể có khả năng tu thành. Chẳng lẽ ngươi... Giọng nói Quân Vô Ý có chút run rẩy, lại thêm phần tức giận. Ngươi nhiều năm ở đế đô, chẳng lẽ là ngươi dùng sinh mệnh của dân chúng bình dân để luyện tập? Tam Thúc cũng là người biết rõ chuyện chém giết mà sao lại nói người giống như người ngoài cuộc vậy? Bản lĩnh giết người nhất định cứ phải thông qua giết người mới luyện thành hay sao? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng hỏi bâng quơ. Kỳ thật chỉ cần người ta có thể thực sự quen thuộc, hiểu biết các chỗ xương cốt, các chỗ đốt ngón tay trên thân thể thì tự nhiên cũng sẽ biết. Hắn chớp mắt nói, thân thể con người không phân nam nữ, đều có 206 đoạn xương cốt, nói cách khác là cũng có 206 chỗ các khớp xương. Cơ thể con người từ đùi trở lên, không kể trước sau phải trái, trên dưới đều tồn tại những vị trí yếu huyệt, mà tại đó có thể một đòn là dồn người đó vào chỗ chết. Mà cho dù là chiêu thức dạng gì, chỉ cần đánh ra thì nhất định sẽ có một bộ vị lộ ra sơ hở. Nếu muốn động thủ thì tất nhiên sẽ là vận động xương cốt, lợi dụng các đốt khớp xương, mà chịu lực lớn nhất chính là các bộ phận được sử dụng này ở vào thời điểm đó. Bộ phận không sử dụng thì chính là chỗ sơ hở. Dù là sơ hở chí mạng, đến khi người tìm được sơ hở rồi, như vậy thì cả phần hắn đang sử dụng kia cũng sẽ trở thành sơ hở. Sau khi hoàn toàn hiểu xong thì việc tìm ra vị trí có lợi cho mình đấu với vị trí bất lợi của người khác quả nhiên là dễ dàng. Lúc trước Điệt Nhi đã nói với Gia Gia là Điệt Nhi sẽ không đánh nhau, là sự thực, hoàn toàn là nói ý thành thật. Hôm nay nếu Điệt Nhi toàn lực phản kích thì không biết vừa rồi Tẩu Tẩu sẽ chết bao nhiêu lần, ít nhất là 100 lần, không biết Tam Thúc có nhìn thấy như vậy không? Quân Mặc Tà khép mắt, nhè ra hàm răng trắng bóng. Không thể không thừa nhận là Điệt Nhi đã tập thành bản năng, cứ ra tay thì nhất định chỉ nhằm vào vị trí như vậy. Vị trí một đòn mất mạng, điều này cũng không phải kỳ quái như vậy chứ. Ở trên đời này, người hiểu rõ nhất về thân thể con người chính là thầy thuốc. Nhưng chắc Tam Thúc chưa bao giờ từng gặp phải loại thầy thuốc giết rất nhiều người để học qua cách cứu người. Quân Vô Ý ngơ ngẩn cả giận nói, người là cưỡng tử đoạt lý, già mồm cãi léo. Quân Mặc Tà thở dài. Kỳ thật Tam Thúc phải hiểu rõ là từ nhỏ đến lớn, Tam Thúc cơ bản đã nhìn thấy Điệt Nhi lớn lên. Trong 2 năm vừa rồi, dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng tổ chức tình báo quân gia với Tả Nhi thì mỗi ngày đi nơi nào, mỗi canh giờ làm cái gì đều có bản ghi chép kể lại. Thậm chí các thời điểm Điệt Nhi vùi hoa dập liễu cũng có bản ghi chép thời gian dài ngắn, nữ tử là ai, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của nàng kia, gia đình xuất thân 18 đời tổ tông cũng đều điều tra tường tận. Tam Thúc, chẳng lẽ ngươi cho rằng Điệt Nhi thực sự có bản lĩnh âm thầm lặng lẽ giết người? Phỏng đoán như vậy cũng thực sự là hoang đường chứ. Quân Vũ Ý không biết nên khóc hay nên cười, nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Chẳng lẽ thực sự là có sát thủ bậc vương giả bẩm sinh sao? Quân Vũ Ý trừng mắt, đột nhiên cảm giác trong đầu thực sự là hỗn loạn. Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, khiến cho vị chiến tướng dày dạn này không khỏi lạc vào mê cung. Quân Mặc Tà âm thầm lau mồ hôi lạnh, ngấm ngầm thở phào thật dài. Mẹ nó, đến tắc thở mất, chém gió cho lọt lỗ tai vị Tam Thúc này cũng thực sự là khó khăn nè. Nhưng còn ngươi, làm sao lại cảm thấy hứng thú đối với việc giết người vớ vẩn như vậy? Mà tài nghệ của ngươi sao lại cao như thế được? Với thân phận của ngươi, ngươi cũng quá... Quân Vô Ý cũng không có buông tha cho, tiếp tục truy vấn. Tam Thúc, Quân Mặc Tà từ khi đi vào thế giới này còn chưa từng giết qua bất cứ người nào đâu. Sau trong mắt Quân Mặc Tả thoáng qua vẻ buồn chán cùng với khát vọng, hắn nhún vai, giơ tay, vẻ mặt chân thành thành khẩn. Dáng điệu như vậy thực sự là rất rõ ràng, bất luận kẻ nào vừa thấy đều đã lập tức biết lời của hắn nói tuyệt đối là lời thật, nói từ đáy lòng. Lời như vậy cũng đúng là lời nói thật. Có điều kẻ là Quân Mặc Tà thốt ra từ trong miệng là câu nói Quân Mặc Tà đi vào thế giới này, lại có ý chỉ là Quân Tà đích thực được gia tộc này tiếp nhận, còn mình là Quân Mặc Tà giả danh. Tính đi tính lại thì chỉ là một chút công phu mà thôi. Về phần kẻ mấy ngày trước đây giết tên sát thủ kia thì đó là Quân Tà, vua của đại sát thủ. Cũng không phải là Quân Mặc Tà ta, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đúng lúc này, Khả Nhi lặng lẽ đi tới hành lễ. Tam lão gia, thiếu gia, ngoài cửa có người cầu kiến tam lão gia, nói là có việc gấp cần bẩm báo. Nói xong, liếc nhìn bùn đất trên người Quân Mặc Tà, thì Tiểu La Lị có chút đau lòng. Thiếu gia đáng thương, lại bị ngược đãi. Gần đây thiếu gia hòa ái rất nhiều, thực sự không đáng chịu sự ngược đãi này. Quân Mặc Tà vội vàng nói, mau cho hắn vào đây. Cuối cùng thì cũng có kẻ giải vây, tới rất đúng lúc. Không bao lâu, một tráng sĩ áo xanh chững chạc đi đến, bước chân vững chắc, ánh mắt lợi hại, khuôn mặt bình tĩnh. Quân Mặc Tà đánh giá một chút, thầm nghĩ người này có dáng dấp của một nhân tài, không sai. Tướng quân, đã tra ra người đi mua cửu diệp thảo. Là ai? Quân Vũ Ý và Quân Mặc Tà đồng thời lên tiếng hỏi. Là đại thiếu gia của Đường Xa Đường Nguyên. Người nọ dương mắt nhìn Quân Mặc Tà liếc mắt một cái có chút đề phòng nói ra. Đường Nguyên, Quân Mặc Tà kêu lên khó tin. Tên mập này mua cửu diệp thảo làm gì? Là trong đường phủ có người cần đến vị thuốc này sao? Cái này thuộc hạ tạm thời không biết. Quân Vũ Ý, Quân Mặc Tà hai chú cháu nhìn nhau đều không nói gì. Người nọ biết điều lui xuống im lặng biến mất. Không phải là tiết lộ tin đồn đó chứ? Quân Vũ Ý trầm tư. Khẳng định sẽ không phải. Quân Mặc Tà thập phần khẳng định. Đảo mắt, hắn lại cau mày. Bất quá tên mập này, vì cái gì mà phải cần mua cửu diệp thảo, lại còn sử dụng vị thuốc này rất trùng hợp. Việc này quả nhiên phải cân nhắc. Suy nghĩ một hồi, hắn ngẩng đầu lên nói. Tam thúc, Điệt Nhi nhớ người từng nói qua, lần này phát hiện được 3 gốc cửu diệp thảo. Không sai. Một khi đã như vậy, thì ở trong tay đường mập so với trong tay người khác sẽ có nhiều hơn. Điệt Nhi nghĩ biện pháp khiến cho hắn phải nhả ra 2 gốc mới được. Chuyện này cứ giao cho Điệt Nhi. Quân Mặc Tà nói chắc chắn, đường mập đánh bạc thua mất ngọc bội cùng bội kiếm đều vẫn còn ở trong tay mình. Nếu mình mở miệng cùng hắn đổi lấy 2 gốc dược thảo, cam đoan tên mập này so với con thỏ chạy trốn còn nhanh hơn, xem như cho tên mập này chút tiện nghi. Cũng tốt, Quân Vũ Ý cười nhàn nhạt nhìn xuống chân mình, trong mắt lộ ra một tia kích động, còn thiếu một vị thuốc cuối cùng, phần kinh hà. Cứ mỗi bước tới gần mục tiêu, thì không hiểu sao trong lòng Quân Vũ Ý lại cảm thấy lo đứng lo ngồi. Việc này không nên chậm trễ. Quân Mặc Tà lập tức tự hành động khi đi tìm Đường Nguyên. Vạn nhất dược liệu bị mập mạo làm hỏng thì thiết tưởng phải tốn một phen công phu miệng lưỡi. Việc này rốt cuộc càng để lâu càng dễ xuất hiện biến cố. Run rẩy ngồi trên kiệu, Quân Tam thiếu gia thần sắc bệnh tật, ốm ho tàn tạ đến đường phủ. Vừa tới đại môn chỉ thấy bên trong một quả cầu thịt tròn trịa rất đặc trưng. Huyền Thuyền lại nhảy lăn ra, toàn thân khoác áo bào màu xa, cách ăn mặc của Đường Nguyên đại thiếu gia hôm nay quả thực rất đặc sắc. Nếu mà lại nhỏ đi mấy vòng thì chỉ sợ sẽ bị người ta là một muỗng xúc vào trong cái bát lớn, sau đó dễ dàng xem như một viên thuốc bưng lên bàn ăn. Tam thiếu gia, sao người lại đến đây? Cơ thể có tốt không? Không phải là muốn tìm cà cà đùa bỡn chứ? Đường Nguyên cao hứng nhìn vào Quân Mặc Tà. Về mặt khi đó thực là hoàn toàn chân thành hớn hở. Ta tới tìm ngươi. Quân Mặc Tà vén màn kiệu lên. Sao vậy? Ngươi muốn đi đâu à? Đúng rồi, ta đang định đi Thịnh Bảo Đường chơi. Hôm nay ở đấy có một số hàng tốt. Lã gia tử cho ta đi đến đó, mua mấy kiện đồ vật kia về. Đường Nguyên sở tay vào ngực, rút ra một tập ngân phiếu vô cùng, vỗ phành phạch ở trong tay, cười tới mức khuôn mặt biến thành Phật Di Lặc. Lần này chính là phụng mệnh đi đùa sớn. Nhìn một sấp đầy như vậy, chờ ta mua được mấy món đồ chơi kia về, giờ tính còn có thể thừa lại không ít. Tam thiếu gia, lúc đó chúng ta lại đi Thiên Kim Đường đùa giỡn các nàng. Sao không biến thành lão bà luôn? Quân Mặc Tà bĩu môi. Ai, Tam thiếu gia, là huynh đệ không nên đề cập đến vấn đề này. Gương mặt trắng trẻo của Đường Nguyên cũng hiện ra vài nét tối sầm. Đó là bị người hãm hại thôi, nếu là trong tình trạng bình thường thì ta đây lại là đổ thần tái thế, điều này tuyệt đối không phải truyền thuyết đâu. Ta mà có thể tin tưởng mồm mép nhà ngươi, còn không bằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Quân Mặc Tà chế nhạo, sau đó nghiêm mặt lại, không nhìn Đường Nguyên trong chốc lát, mặt mày đã nhăn lại như quả khổ qua, đầy vẻ ủy khuất, hỏi thẳng tưng. Đừng vội đi đâu cả, lần này ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Việc gì? Hai huynh đệ chúng ta có gì khó nói chứ? Đường Nguyên chớp hai mắt. Nghe nói là ngươi tự hiệu Kim Hưng Dược Hành đã mua được 3 gốc kiều diệp thảo. Hiện tại thương thế của ta cần dùng đến chúng, mau lấy ra cho ta. Quân Mặc Tà không khách khí trực tiếp mở mồm đòi hỏi. Ngươi nghe ai nói vậy, quả thực oan uổng rồi. Ta ghét nhất chính là mấy thứ cây cỏ dược thảo này, ngươi còn không biết sao? Cả cơ thể béo núng núc của Đường Nguyên run rẩy, trợn mắt trợn mũi đỏ bừng. Có bao giờ ta đã thấy mấy món đồ đó chứ? Cái gì mà kiều diệp thảo với thất diệp thảo, ta thật không biết nó ở đâu. Quân Mặc Tà xa sầm nét mặt. Đường Nguyên, ngươi thật không biết sao? Lão tử thật khó mà cãi lại nổi ngươi một câu. Ngươi dám nói là không biết với lão tử. Vậy ngươi còn muốn ngọc bội cùng với bội kiếm hay không? Đờ cờ mờ, lão tử quay về lập tức ném mẹ nó vào hố phân. Ta thật là không biết. Đường Nguyên gấp đến nhảy dựng lên, vội vã làm một động tác đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn. Chỉ thiên chỉ địa rồi thề thốt. Đại ca, ta nào dám gạt ngài. Nếu ai biết về thứ kia thì chính là con của Ô Quy Vương Bất Đản. Ặc, cửa hàng Kim Hương. Vừa thề thốt xong, đột nhiên hắn giật mình, mở to tròng mắt lớn tiếng kêu lên. Đờ mờ, Tam thiếu ngươi vừa nói cửa hàng Kim Hương sao? Ngươi còn chưa có điếc. Quân Mặc Tà hừ hừ hai tiếng, liếc mắt nhìn vào hắn. Xem tên mập mạp này định xuất chiêu gì nữa đây? Tuy nhiên bề ngoài của hắn thực sự không dáng bộ dáng là lừa người ta. Nơi đó là sản nghiệp nhà ta. Quai hàm của Đường Nguyên run rẩy, hai mắt tròn xoe. Thảo dược lão tử cả đời này chưa từng mua đến một lần. Chờ năm ngày ta sẽ vơ vét thảo dược cả thể, rồi mang đến chỗ ngươi ở. Nói đi nói lại rồi Đường Nguyên liền đập mạnh vào đùi một cái. Vừa vặn ngày đó có một mẻ dược thảo mới, nghe trưởng quầy giới thiệu thì nói là tính chất của chúng rất tốt. Ta liền đóng gói chúng nhét vào cái dương mang cho ngươi. Nếu quả thật có cái gì mà kiểu diệp thảo với thất diệp thảo thì đều ở nhà ngươi cả. Ách! Quân Mặc Tà trợn tròn mắt rồi cười ha hả. Ngày đó không phải là ngươi rõ ràng chỉ đưa cái 100 cân linh tinh gì đó sao? Huynh đệ, không phải là đầu óc ngươi bị nước vào chứ? Đường Nguyên nhướng mày, khó khăn lắm mới liếc nhìn hắn một cái. Đưa thứ tốt cũng phải che mắt ngươi, không phải là ta đưa cho ngươi hai cái dương lớn sao? Mặt ngoài tầng trên đều là dược liệu nhân sâm phục linh chính tông cho người khác xem, ở dưới mới là 100 cân linh tinh thứ tốt. Ta còn chưa kịp nói thì đã bị lão gia tử nhà ngươi mắng. Mấy ngày nay ta còn đang lo lắng là mấy thứ kia liệu có bị mốc hay không. Không phải huynh đệ nhà ta mà ta luyến tiếc không đưa đâu. Nói đến đây, Đường mập mạp tổng kết. Cho nên, người có dược liệu, ta không có. Quân Mặc Tà lảo đảo một hồi, chỉ thiếu chút nữa nhảy ra khỏi kiệu. Ngây ra nửa buổi, mới từ trong cá răng, bật ra mấy chữ. Ta, rõ là. Không có tâm tư cùng Đường Nguyên cãi cọ, Quân Mặc Tà lòng như lửa đốt muốn trở về ngay. Vạn nhất thứ kia ở trong dương bị mốc thì có dễ chịu không cơ chứ. Tên mập mạp này thật đúng là làm bậy mà. Đường Nguyên cầm tay kéo lại. Gấp gì chứ Tam thiếu, người bệnh nặng mới khỏi lại khó được đi ra ngoài một lần. Cùng ta tới buổi dự đấu giá. Nghe nói hôm nay đồ vật tốt có không ít. Hai chúng ta đi quét sạch một phen, rất tốt mà. Nói xong từ trong ngực móc ra một trang giấy thấm nước bọt vào ngón tay mở ra. Hắn dùng ngón tay nẩn nẫn như củ cải điểm qua. Xem này, còn có ngọc bội minh quang, ngọc lưu ly, rồi ngọc san hô đáy biển, toàn là đồ tốt. Ta làm sao có thời giờ cùng ngươi làm mấy chuyện tầm phào. Quân Mặc Tà hơi rụt đầu, liền muốn quay kiệu trở về. Nhưng vừa mới nói được một nửa, đầu cũng run lên một nửa, đột nhiên mở to tròng mắt như con gà bị kẹp cổ, kêu ếch ếch hai tiếng. Sau đó bỗng nhiên đổi giọng. Thôi được, vậy hai huynh đệ chúng ta cùng đi quét sạch một phen. Nổi lên dặn dò một tiếng, tên thị vệ lập tức về nhà sai bảo hắn cho Khả Nhi mau chóng lấy toàn bộ mọi thứ trong hai cái dương của Đường Nguyên rồi cẩn thận cất đi, thuận tiện sai người mang ngân phiếu tới Thịnh Bảo Đường. Bởi vì Quan thiếu gia rõ ràng hiện tại là ở cuối danh mục vật phẩm đấu giá có một món đồ phần kinh hà. Việc này thật đúng là đạp phá thiết hại vô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Quân Mạc Tả hưng phấn tự mắng một tiếng. Thịnh Bảo Đường, đó là một nơi khiến cho tuyệt đại bộ phận giới quyền quý của Thiên Hương Đế Quốc phải điên cuồng lên, cũng là một chốn để các quý tộc thượng lưu đích thực bỏ tiền ra. Nơi đó là điểm bán đấu giá lớn nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Nhưng tuyệt đối là không chỉ có một nơi bán đấu giá mà thôi. Nơi đó ngoài một số chân bảo cực phẩm, chỉ có thể muốn mà không thể đòi ra, thì phàm là những thứ gì ngươi có thể nghĩ đến, ở đây đều có đầy đủ. Chỉ cần ngươi có tiền mà thôi. Tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng có thể thỉnh cầu thần tiên. Những danh ngôn chí lý như vậy, cho dù kiếp trước hay kiếp này, đều vô cùng thích hợp. Ăn này, uống này, kiếm người quản lý, thuê kẻ giết người gì đó, công cụ cướp bóc, gia lông huyền thú, rồi viên huyền đan cao cấp, thần binh lợi khí, trên cả hàng nhất lưu, cực phẩm trang sức hay thậm chí là nam nữ nô lệ về để hầu hạ tình dục. Thực sự là có rất nhiều. Chỉ có người thì không thể tưởng tượng được, nhưng không có nghĩa là người không tìm thấy được ở đây. Chỉ cần đi vào Thịnh Bảo Đường, cho dù cuộc sống của ngươi vốn đã xa hoa tới đâu, bản thân lại giàu có đến cỡ nào đi chăng nữa, ngươi đều phát hiện nguyên lai là mình còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Chẳng qua là mình còn có rất nhiều đồ vật này nọ còn chưa từng được thưởng thức qua. Vậy là đời sống tinh thần và vật chất của mình làm sao mà cằn cỗi, đáng thương đến như vậy. Thế, nếu người không tiêu hết đến đồng xu cuối cùng trong túi, thì người bình thường chắc là không ra khỏi đó được. Đương nhiên, Thịnh Bảo Đường cũng không phải ai muốn vào là vào. Cho dù là thương nhân nhất đẳng, con ông cháu cha, danh nổi như cồn, thì trước khi bước vào cũng phải xem lại túi mình có đủ nặng hay không. Nếu không đủ tiền thì chính là tự mình bêu xấu. Ngay lập tức có thể nói là nổi danh thiên hạ theo kiểu đặc biệt. Mà nơi có thể mang tới vô số niềm vui đầy bất ngờ, Thịnh Bảo Đường này lại có lai lịch rất thần bí khó lường. Trước giờ không ai biết ông chủ đứng sau Thịnh Bảo Đường là ai. Cũng không có ai biết rốt cuộc Thịnh Bảo Đường thuộc về gia tộc hay thế lực thần bí nào. Từ khi Thiên Hương Thành xuất hiện thì đã tồn tại Thịnh Bảo Đường. Trải qua nhiều lần chiến hỏa, vô số triều đại hưng suy, không biết bao nhiêu đế vương hóa thành bụi đất, sớm đã bị vùi lấp dưới đống tro tàn lịch sử. Nhưng Thịnh Bảo Đường thủy chung vẫn không thay đổi, vẫn đồ sộ sừng sững, thậm chí còn phát triển không ngừng. Phàm là người muốn động chạm Thịnh Bảo Đường, vô luận quyền quý trong triều đình hay là phú ông một cõi hoặc cao thủ võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, giờ này đã trở thành một nắm xương trắng, không một ngoại lệ. Cho dù là cậu ấm của các đại thế gia trong Thiên Hương Thành, một khi đến Thịnh Bảo Đường thì đều phải thành thành thật thật. Nơi này trước kia Quân Mạc Tà chỉ là rất không thích, nhưng hiện tại lại trở thành nơi tốt nhất đối với Quân Mạc Tà hắn. Nếu cho một mồi lửa phóng hỏa nơi này thì sao? Như vậy thì sẽ rất kích thích đây. Bên trong chiếc kiệu đang đi dọc đường, Quân Mạc Tà đang ôm chiếc gối mềm mại suy nghĩ những chuyện rất hay ho. Các cậu ấm nhà quan khi dễ dân thường thì chả tính làm gì, chỉ làm cho người khác khinh bỉ mình thôi. Phải chơi trội, phải đập ruồi trên đầu ông 30, vậy mới gọi là kích thích. Ngày nào cũng đấu đá với bọn tép diêu, cho dù chẳng hết bọn đó, thắng hết bọn đó thì cũng chẳng qua là con tép, bạc đất mà thôi. Phải gây ra phiền toái lớn, đụng tới đối thủ mạnh, chơi như vậy mới vui, mới thú vị, mới kích thích, mới đã nghiền. Thịnh Bảo Đường, địa phương không tệ, ha ha, bất quá có hơi khó chơi nha. Tạm thời để đó, chờ lão tử thực lực cường đại rồi sẽ đến chơi một chút. Quân đại sát thủ vô luận kiếp trước hay kiếp này đều to gan lớn mật. Có gì mà hắn không dám làm? Thịnh Bảo Đường cho dù địa vị độc tôn, trong mắt hắn thủy chung cũng chỉ là một phòng đấu giá mà thôi. Hắn thử sức đại náo thiên cung cơ mà. Vì cùng đường với Quân Mạc Tà nên Đường Nguyên cố ý cưỡi một con ngựa cao lớn đi bên cạnh Quốc Kiệu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện vài câu. Khi sắp đến Thịnh Bảo Đường, Đường Mập Mạp đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vuốt cằm nói. Tam thiếu gia, người nói xem hai người chúng ta, một người cưỡi ngựa, một người ngồi kiệu, ta cảm thấy giống như tân lang đón tân nương thế nào ấy. Tam thiếu gia, nếu không thì người theo ta luôn đi. Lăn đi chỗ khác, người để chết đi, gớm chết đi được. Quân Mạc Tà trở mình nôn khan một ngụm, phạch một tiếng buông xuống cái rèm kiệu, mặc kệ bên ngoài tiếng cười ầm ĩ vang lên. Vừa tới Thịnh Bảo Đường, con ngựa cưỡi của Đường Nguyên đã sùi bọt mép. Kỳ thật con ngựa này tuyệt đối là nhất đẳng lương câu, nhưng vì Đường Mập Mạp có trọng lượng ít nhất là gấp 4 lần người thường nó mới có cảm giác như vậy. Quân Mặc Tà vang vẻ mặt bệnh hoạn xuống kiệu, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thịnh Bảo Đường này cũng quá lớn đi, đâu chỉ là phòng đấu giá trong truyền thuyết. Cũng quá là phô trương, quá đáng. Ở bất kỳ một quốc gia nào, chỉ cần là thành thị thuộc quốc gia, trừ quân danh gia thì không có ai. Địa phương nào dám xây dựng kiến trúc lớn hơn cả hoàng cung, chuyện này đúng là quá mức phạm húy. Cùng với việc đại nghịch bất đạo, mưu đồ hành thích là tội lớn không thể tha. Nhưng Thịnh Bảo Đường này lại cố tình vi phạm. Nhìn Thịnh Bảo Đường trước mắt, Quân Mặc Tà thấy so với hoàng cung trong ký ức còn muốn lớn hơn, cũng hoa lệ, hoành tráng hơn nhiều. Nhưng mà đối với điểm này, hoàng gia tựa hồ như không thèm để ý, ngược lại là còn có chút tự hào. Chính là điểm này đã đủ để Quân Mặc Tà miên man bất định. Hắn thầm nghĩ, xem ra Thiên Hương Thành hoàng thất cũng biết bối cảnh của Thịnh Bảo Đường đây. Bất quá Thịnh Bảo Đường cũng cấp cho Thiên Hương hoàng thất mặt mũi, dành lô thuê bao lớn nhất ở trong dành cho Thiên Hương hoàng thất. Vô luận là có người đến hay không thì lô thuê bao này vĩnh viễn không có ai tới ngồi. Các quốc gia khác cũng không có, cũng có lô thuê bao riêng, chẳng qua là nhỏ hơn một chút. Về phần các đại thế gia của Thiên Hương Thành cũng đều có lô thuê bao của họ, bất quá là định kỳ phải trả một con số lớn cái gọi là phí thuê bao. Vậy mà chưa hề có thế gia nào làm trái quy củ đặc thù này. Về phần mấy ghê lưới lô thuê bao cao cấp còn lại đều đã có người đặt chỗ, bởi vì ngoài lô thuê bao cao cấp thì chỉ còn chỗ ngồi ở đại sảnh. Nếu đệ tử danh gia vọng tộc mà ngồi đại sảnh thì coi như đánh mất thân phận của bản thân. Cho nên lô thuê bao của Thịnh Bảo Đường đã sớm trở thành một loại dấu hiệu để thể hiện thân phận riêng biệt. Rất ít trường hợp là có người mới nổi mà có thể kiếm được một lô thuê bao. Mặt khác thì biểu hiện bên ngoài của Thịnh Bảo Đường tựa hồ chỉ là điên cuồng vì tiền, đối với các việc chính sự khác một chút cũng không hứng thú, càng chưa hỏi qua chuyện gì. Nhưng nếu có đào phạm hoặc là tương đương trốn vào Thịnh Bảo Đường thì nghe rằng có thể trốn thoát thì hoàn toàn sai lầm. Thịnh Bảo Đường sẽ bắt ngay và giao nộp. Như vậy thì lại tiết kiệm thời gian cho triều đình, đỡ phải tốn thời gian truy bắt. Không cần biết người kia phạm tội hay là không, mục đích như thế nào, trốn vào Thịnh Bảo Đường mưu đồ gây rối cũng đã đủ là gây tội. Quân Mặc Tà khép mắt nhìn đại môn Thịnh Bảo Đường. Quân Tam thiếu gia tuy chưa từng tới nơi này nhưng cũng biết tuy là Thịnh Bảo Đường ngày nào cũng có đấu giá, tuy nhiên hàng xịn chân chính thì chỉ có đấu giá hàng tháng một lần mà thôi. Mà hôm nay rất đúng chính là ngày này. Từ giờ này không khí của buổi tinh phẩm đấu giá hội đã rất nóng. Kỳ quái nhất là những vật phẩm đấu giá ở Thịnh Bảo Đường cơ hồ không một ai biết lai lịch của chúng, cũng không ai biết được là Thịnh Bảo Đường có thu mua những vật phẩm cầm đồ. Tất cả những vật phẩm đấu giá như là chính Thịnh Bảo Đường xuất ra vậy. Điểm này càng làm cho cái sự thần bí lại càng thần bí hơn. Đường Mập Mạp tỏ vẻ đã lùi tới vài lần, quay đầu chào đón. Quân Mặc Tà cũng vội vàng đi theo. Tám gã thị vệ bên cạnh hắn, trừ một gã đang đợi thu chi ngân phiếu, thì bảy người còn lại đều nối đuôi theo hắn vào trong. Quân Mặc Tà đang đi bình thường đột nhiên nhíu mày. Thịnh Bảo Đường này quả thực không đơn giản. Vừa bước vào đại môn, trước sau liền có 5-6 cỗ thần niệm quét qua người hắn một lần. Cơ hồ đi 2 bước, co chân một lần thì sẽ bị kiểm tra một lượt. Điều này làm cho Quân Mặc Tà trong lòng sinh ra cảnh giác. Theo hắn phỏng đoán thì những người này mỗi người đều có tu vi không dưới ngọc phẩm huyền khí. Thế nhưng còn nội đường của Thịnh Bảo Đường kiểm tra thì sao? Phía sau Quân Mặc Tà có 2 tên tùy tùng đi tới, trên người mang theo một tầng sát khí, chính là hương vị này. Quân Mặc Tà đã quá quen thuộc, dĩ nhiên không thể nhận sai. Hơn nữa 2 tên tùy tùng này đang trong tư thế phòng bị cao độ, giống như đang ở trên chiến trường. Cho nên hắn kết luận 2 tùy tùng này tuyệt đối không phải bằng hữu. Bọn họ đã từng gặp qua mình ít nhất là một lần. Đi lên lầu mấy bước đã thấy ghế lô thuê bao của Đường gia. Quân Mặc Tà vừa chạm vào tay vịn cầu thang là cả người già vợ lảo đảo đứng không vững, mượn cơ hội quay lưng ra đằng sau thoáng nhìn. Chỉ thấy 6 gã hắc y nhân đi về phía bên kia, 3 người một nhóm đi vào 2 lô thuê bao. Trong đó có một cái là thêm một đóa uất kim hương vàng lấp lánh, cái kia thì có một đóa tuyết liên hoa trắng nõn thêu trên nền vải đen. Giờ này trong đại sảnh đã kín chỗ, nhưng họ đều ngồi yên vị giống như rất hòa hợp với nhau. Một đám bồi bàn luân phiên bưng chén đĩa lên. Dù người tham gia đấu giá rất đông, nhưng bồi bàn lại làm rất êm. Dù sao thì bọn họ cảm giác được bọn họ cũng không có tư cách dương oai ở đây. Tiến vào Lô Thê Bao, Quân Mặc Tả quan sát Lô Thê Bao của quân gia. Một đóa huyết loan hoa cực đại, dữ tợn nở trên nền tuyết trắng. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Từ khi quân gia có Lô Thê Bao tới nơi này, ra vào không quá 3 lượt. Không biết quân lão gia tử nghĩ như thế nào, trước giờ vẫn đóng tiền thuê bao, thực sự là cướp mặt mũi cho Thịnh Bảo Đường a. Hai Lô Thê Bao kia là của nhà nào? Quân Mặc Tả không biết cố ý hay vô ý, chỉ vào Lô Thê Bao mà hai tên hắc y nhân tiến vào hỏi. Còn hai cái Lô Thê Bao kia là của gia tộc nào? Quân Mặc Tả cố tình làm như vô ý chỉ Lô Thê Bao có hai tên tùy tùng mặc y phục đen vào hỏi. Lão đại, ngài không phải là phát sốt đến hồ đồ sao? Hay đầu óc bị ngấm nước? Đường Nguyên trừng mắt nhìn hắn. Đó là Lô Thê Bao của hai vị hoàng tử Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ, còn bên cạnh là của Đại Hoàng Tử. Ngay cả Lô Thê Bao của ba vị Điện Hạ mà ngươi cũng không biết. Ách, lão tử vừa rồi không có để ý, mà ngươi vừa mới nói cái gì? Quân Mặc Tả chớp chớp rồi trừng mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một hồi thì lúc này Đường Nguyên mới nhớ tới, cả trước mặt này hình như từ ngày đến Thịnh Bảo Đường tới giờ chưa từng xuất hiện qua. Chính mình gần đây cũng nhận được vài món đại nhân tình của vị bằng hữu này. Nói lại quả thật là đầu đuôi chẳng hợp tí nào, không khỏi nhếch nhếch miệng, vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy đặn của mình. Là ta phát sốt đến hồ đồ, đầu óc bị tẩm nước. Quân Mặc Tả trừng mắt liếc hắn một cái, cũng biết là mấy tên này thuộc hạng lưu manh xảo quyệt, đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thực ra trong lòng lại quẩn quanh suy đi nghĩ lại. Hai tên tùy tùng sát thủ lại đi vào Lô Thê Bao của hai vị hoàng tử. Điều này thực sự là có chút cổ quái. Liệu có thể liên quan đến vụ ám sát mấy hôm trước hay không? Nếu đúng như vậy thì ông đây cứ phải hào hào tính sổ tụi mày. Dù sao thì lão tử cũng đã bị dính hai kiếm một cước mà vẫn chưa trả lễ. Lão tử dù sao cũng hai kiếp làm người, lại bị nếm quả đắng lớn như vậy. Nhưng mà mấy ngày hôm trước ám sát là vị hoàng tử nào làm? Vạn nhất mà oan uổng người tốt thì sao? Có điều bây giờ không quan hệ, quanh đi quẩn lại thì đều là huynh đệ, có oan uổng thì cũng là kẻ thù chung. Tam thiếu gia, Lý Phong và Mạnh Hải Châu cùng với mấy lâu là cũng tới, ngay ở Lô Thuê Bao của Mạnh gia sát vách chúng ta. Đường Nguyên trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Mấy cái thằng nhóc này sớm muộn lão tử cũng xử đẹp chúng. Từ khi biết là cái ngày đó chính là mấy tên tiểu tử này bày kế hại mình, ngay cả đến lão bà chưa cưới cũng bị thua cược, Đường Mập liền nghiến răng nghiến lợi. Có điều gần đây kinh thành càng ngày càng rối loạn, lão gia tử đã cảnh cáo hắn cùng với con cháu trong nhà không được đi gây chuyện với các thế gia công tử khác. Hừ, cách chỗ ta gần như vậy à? Quân Mặc Tả hăng hắc cười, đảo đảo trong mắt gian xạo. Mập mạp, hôm nay nếu ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, vậy ta sẽ khiến cho ngươi hôm nay hùng hăng chút ra được một cơn giận dữ, thế nào? Chúng ta là huynh đệ, có cái gì mà khó nói chứ? Chỉ cần có thể chút cơn giận này ra, điều kiện gì ta cũng đồng ý. Đường Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hội đấu giá hôm nay, ta có mấy thứ nhất định phải có được, nhưng lại không muốn cho người khác biết là ta đang cần chúng. Quân Mặc Tả gọn gàng dứt khoát nói. Ta ra bạc, người giúp ta hộ giá, cho đến khi có được thì thôi. Chỉ cần ngươi làm xong, hôm nay ta liền làm cho mấy tên tiểu tử bọn chúng, bị thủ hạ của ngươi hung hăng trượt chân, một hồi té ngã, đùa chết mấy tên nhóc này. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đường Nguyên tức giận. Ngươi muốn gì, ta liền xuống dưới mua tặng ngươi là được. Hay ta là huynh đệ, nhà ngươi không duyên không cớ lại nói như vậy, làm bẩn cả tình anh em của chúng ta. Cái này không giống, là huynh đệ thì cũng phải phân minh. Ta không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng cũng chưa bao giờ cho ai chiếm tiện nghi của ta. Quân Mặc Tả hừ một tiếng. Những lời này hắn nói đúng là cách sống của hắn cả hai kiếp làm người. Ha ha, theo ngươi vậy, tất cả theo ngươi. Chỉ cần trị tội được mấy tên tiểu tử này, cái gì ta cũng nguyện ý theo ngươi. Quân Mặc Tả mỉm cười, nhưng tinh thần thức thả ra tản mát ra bên ngoài. Trọng tâm của hắn chính là căn phòng ngay cạnh và Lô Thê Bao của hai vị hoàng tử. Hắn ngưng tụ theo khai thiên tạo hóa công, buông thần thức ra dò xét dao động bên trong, không bỏ qua điều gì. Tuy rằng không dám nhìn thấy tận mắt, nhưng so với nhìn thấy còn tốt hơn. Lại một lúc lâu sau, đại sảnh vốn đã tĩnh lặng khác thường, lại càng tĩnh lặng thêm vài phần. Trên đài, màn sân khấu từ từ kéo ra, lộ ra một cái đài ngũ quang thập sắc. sáng lấp lánh đầy vẻ tôn quý, quay mặt về phía đại sảnh. Dĩ nhiên là một khối tử sa thạch nghiêm chỉnh, mặt trên được khảm hàng trăm các loại bảo thạch quý giá. Ánh đèn chiếu rọi rực rỡ, sáng lên khiến tất cả mọi người trong nháy mắt như đắm chìm trong một loại cảm giác ảo mộng. Giống như mọi tinh tú trên trời đột nhiên tập trung tại chỗ này, cực kỳ lung linh huyền ảo. Một tử y lão giả đứng ở trên khán đài, trước mặt là một cái bàn nhỏ. Một cái ngân y, nữ nhân đang cầm trong tay một cái khay, đứng ở phía sau hắn. Nếu là bình thường hai người này, đồ thế này đi ra, thì hơi có chút sặc sỡ lòe loẹt, hơn phần nửa sẽ bị người ta mắng là bị bệnh thần kinh. Nhưng giờ phút này ở trên đài, dưới ngũ quang thập sắc bảo thạch chiếu rọi, thì lại giống như thần tiên trong loài người, siêu phàm thoát tục. Sau vài câu khách sáo, Từ Bảo lão giả cũng không dài dòng nhiều lời. Hắn lập tức tiến vào việc chính. Đây đúng là tay chủ trì đấu giá lão luyện, lõi đời. Ở nơi này không có bất cứ kẻ nào có hứng thú nghe lão nói cái gì mà hoan nghênh, cảm tạ cả đời. Chính là không bằng nghe tiếng búa trong tay lão đập xuống bàn. Đạo lý này mọi người đương nhiên là tự hiểu. Kèn vật phẩm đấu giá đầu tiên là 6 món vật phẩm liên tục được đưa ra. Tuy rằng mỗi món tùy ý lấy ra cũng đều là kỳ chân dị bảo cả đời, thế nhưng phần lớn đều là trang sức. Đối với mấy thứ này, quân Mạc Tà tự nhiên không hứng thú, mà đám người Mạnh Hải Châu ở sát vách và lô của hai vị hoàng tử đều là không có một chút động tĩnh gì. Những thứ này đều rơi vào trong tay mấy vị thương nhân phú hào rộng rãi ở dưới đại sảnh. Thế nhưng càng về cuối, giá cả lại càng làm cho quân Mạc Tà bắt đầu có chút phiền toái. Phần kinh hà tuy rằng hiếm có, nhưng mà chung quy chỉ là có một gốc dược thảo mà thôi. Hơn nữa lại thập phần không thông dụng. Ở thế giới này vẫn chưa chính xác có thể được coi vào hàng dược hiệu cao cấp. Nhưng cứ cái đà này tiếp tục, đến lúc phần kinh hà dược thảo đưa ra, cái giá cả chỉ sợ cũng ở trên trời. Đây là cái dạng gì vậy? Chẳng lẽ trong đó có ẩn giấu một món béo bở không tưởng tượng được? Về phần mình mang tới đây mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, mà quân Mạc Tà vẫn cảm thấy cau mày. Đột nhiên thần thức của hắn đến giờ vẫn giám sát cái lô sát vách của hai vị hoàng tử, nổi lên một trận dao động. Quân Mạc Tà mở to mắt nhìn Đường Nguyên. Bọn họ sắp hành động, xem ra kiện vật phẩm tiếp theo chính là thứ bọn họ để ý. Quân đại sát thủ cảm giác được rõ ràng trận dao động kia chính đến từ phòng sát vách của đám người Lý Phong, Mạnh Hải Châu, mơ hồ dường như tất cả đều có ý hưng phấn. Xem ra đồ vật kế tiếp là cái mà bọn họ đã mong đợi từ lâu. Kế tiếp, vật phẩm này tin rằng mọi người cũng đã từng nghe đến, chính là hải đế tử san hô. Tử san hô này cùng với các san hô khác thì tất cả mọi người đã gặp qua, chưa tính là đặc biệt hiếm lạ gì. Nhưng gốc ngọc san hô này lại là lần đầu tiên xuất hiện tại Thịnh Bảo Đường. Tin rằng toàn bộ đại lục từng nhìn thấy loại san hô này cũng chưa chắc có được mấy người. Ít nhất là cho tới trước giờ phút này thì Từ Bảo lão giả mỉm cười cùng bạch y thiếu nữ sau lưng nâng ra một kiện vật phẩm được phủ vòng vải đỏ, từ đó lật tấm vải ra. Mập mạp, bọn chúng cần chính là thứ đồ chơi này. Hô giá đi, lập tức đem giá cả nâng lên trước, không cho bọn chúng có cơ hội ra giá. Quân Mặc Tà cười cười dặn dò, hắn chú tâm ngưng thần tại căn phòng cách vách, rõ ràng cảm thấy ngay khi Ngọc San Hô xuất hiện thì mấy người kia liền tim đập nhanh kịch liệt. Kết hợp với dao động lúc trước, liền khẳng định bọn chúng hẳn là cần ngọc san hô này để làm gì đó. Cơ hội như thế, lẽ nào không quấy rối thì còn đạo lý gì nữa? Người xác định, đồ chơi này vạn nhất bị ta chụp về, nhiều lắm cũng chỉ dùng để bài trí mà thôi. Đường Nguyên trợn tròn con mắt. Ta xác định, quân Mặc Tà khẳng định gật đầu, yên tâm đi. Đường Nguyên cắn răng, được. Xuất phát từ sự tín nhiệm với quân Mặc Tà, Đường Nguyên căn bản không có lo lắng, liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Vài lụa đỏ rớt ra, một cây tuyết bạch san hô, còn ngay cả gốc xuất hiện trước mắt mọi người, phát ra ánh sáng trong suốt, chói lọi phi thường, nhưng như lại dịu dàng, mỏng manh. Gốc san hô chừng rộng 3 thước, cao 4 thước, cây san hô lớn như vậy, cho dù là san hô bình thường cũng phải hút không ít bạc, huống chi còn là loại trên đời hiếm thấy, ngọc san hô. Ngọc san hô chiều rộng 2 thước 85, cao 3 thước 9, dày 1 thước, hàm chứa nguyên khí của đất trời, để trong nhà đối với chuyện tu luyện của huyền giả có lợi ích lớn lao, có thể ổn định tâm thần, không sợ tâm ma. Giá khởi điểm là 10 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Lão Tử Bào dứt lời, một tiếng hô như xé họng lập tức vang lên. Bản công tử ra giá 100 vạn lượng, đúng là Đường Nguyên Đường đại thiếu gia. Chỉ một thoáng toàn phòng đấu giá đã im ắng không còn một âm thanh nào. Mấy trăm ánh mắt đều nhất loạt quay lại phía bên đây. Đường Nguyên cố gắng ưỡn cái bụng to như trống nhìn quanh một cách tự hào. Mở đầu như đùa vậy sao? Giá khởi điểm chỉ có 10 vạn lượng, ngay lần đầu tiên người đã ra giá lên tới 100 vạn lượng. Liệu có còn để cho người khác hô giá hay không? Cho dù người nhất quyết mua được thì cũng không nên đưa ra cái giá phá sản như vậy chứ. Cứ từ từ tăng giá thì phỏng chừng nhiều lắm, chỉ có thể khoảng khoanh khoảng 50 vạn lượng là liền giành được nó. Kẻ này lại dám lần đầu tiên đã tố thẳng lên 100 vạn lượng. Đồ quả khoang bệnh tật, tất cả mọi người đều coi thường, liếc mắt nhìn mập mạp. Sát vách phòng, Mạnh Hải Châu cùng Lý Chấn giận tới mức méo cả mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không tính là anh Tuấn giật giật liên tục. 100 mấy chục lượng bạc, đối với gia tộc bọn họ mà nói, mặc dù không phải là một phần tiền nhỏ, nhưng cũng không coi là quá lớn, có thể nói là nằm trong khả năng chi trả. Lần trước Thiên Kim đã thua vào trong tay mấy tên tiểu tử chưa dám máu đầu, còn cám mỗi điểm là không bị cởi quần đuổi về. Bây giờ trong tay thật chẳng còn dư giả gì, mà ngọc san hô này là bọn hắn đã cố tình đặt ra để được đền bù cho xứng đáng. Trước mỗi lần bán đấu giá 3 ngày, Thịnh Bảo Đường đều theo thông lệ đưa tới các đại gia tộc trong thành danh sách những vật phẩm bán đấu giá. Mà Lý Du Nhiên vừa thấy được ngọc san hô trong danh sách, lập tức hạ lệnh, không tiếc hết thảy phải mua bằng được ngọc san hô trong tay. Thật ra, danh sách đấu giá lần này quân gia cũng có, bất quá quân gia chưa bao giờ đi tham gia. Qua 9 cửa cải, danh sách này cũng đã bị đưa đến môn phòng thì dừng lại. Vì thế cho nên quân Mặc Tà ngược lại không hề biết được sự thực. Lại nói việc quân Vũ Ý tìm kiếm dược liệu cực kỳ bí mật, trong quân gia cũng chỉ có vài người biết được. Nếu không phải đúng lúc hắn đi tìm Đường Nguyên thì chỉ sợ đã bỏ lỡ mất lần đấu giá này. Ngọc san hô này đối với huyền giả tuy rằng chân quý nhưng cũng chỉ là một kiện phụ trợ tu luyện cho họ mà thôi. Nhưng đối với Thái sư Lý Thượng, người đã bị phế bỏ huyền khí mà nói, thì đây thực sự là một kiện pháp bảo dùng để kéo dài sinh mạng và tuổi thọ. Thậm chứng là sẽ có hy vọng tu luyện lại một lần nữa. Bởi vì Lý Du Nhiên theo một đường đáng tin cậy biết được là ngọc san hô này nếu dùng một phương pháp đặc thù hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong đó, thì đối với một người bị phế huyền khí như Lý Thái Sư, thậm chí là có cơ hội nối lại kinh mạch đã bị đứt. Hơn nữa, việc này còn có phần chắc chắn. Mà tác dụng này, người biết được rất ít. Lý Du Nhiên đã bí mật phái người tìm kiếm rất lâu, nhưng thủy chung chưa thấy bóng dáng của ngọc san hô. Nếu thân thể Lý Thái Sư có thể chống đỡ thêm được vài năm, thậm chí vài chục năm, đối với Lý gia mà nói có rất nhiều tác dụng. Cho nên, ngọc san hô đối với các gia tộc khác thì đây chỉ là một kiện trang sức huyền bí, nhưng đối với Lý gia mà nói thì nó lại liên quan tới toàn bộ tiền đồ gia tộc. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện pháp bảo này, đối với Lý gia không thể nghi ngờ gì là trời đang giúp họ. Cho nên Lý gia đối với ngọc san hô này nhất định phải có được. Lý Du Nhiên đối với Mạnh Hải Châu và Lý Chấn đã hạ xuống mệnh lệnh nhất định phải mua. Nếu không phải lo lắng khi mình xuất hiện thì mục tiêu quá lớn, có người sẽ làm khó dễ, thì chỉ sợ Lý Du Nhiên đã sớm tự mình ngồi ở chỗ này. Mạnh Lý hai người liên thủ với nhau, dựa vào uy danh của hai đại chế gia, sớm đã kêu một cái giá trên trời có thể hù dọa người mua để mua được bảo vật. Hai người đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng lại chẳng nghĩ đến ở đây, đúng lúc mấu chốt lại mọc ra cái tên mập mạp đáng ghét, hơn nữa lại còn là tử địch đối đầu. Không chỉ như vậy, còn có một thần niệm vô cùng cường đại quân Mặc Tà đã phát hiện ra ý đồ của bọn chúng từ sớm, chỉ có điều bọn chúng không biết mà thôi. Mà trên đài, với kinh nghiệm của một người phụ trách đấu giá nhiều năm, cũng bị lời nói ngang trời của Đường mập mạp làm cho hoảng sợ. Thật lâu sau, ở phòng bên cạnh chuyển ra tiếng nghiến răng nghiến lợi. Ta ra 120 vạn lượng. Hai người Lý Chấn không thể không kiên trì tăng giá, nhưng hai người mang nhiều bạc cũng không đủ. 120 vạn lượng bạc này vẫn còn trong dự toán của chúng. Nhưng việc ngay lập tức tăng thêm 20 vạn lượng bạc cũng không dạ được Đường mập. Lời của hai người còn chưa dứt, Đường Nguyên đã đứng lên, xé toang cổ họng mà kêu. Hù ta, 200 vạn lượng. Mập mạp kêu lên một cách nhẹ nhàng vui sướng, chỉ cần nói suông làm tăng giá, chứ không dùng bạc thực, để cho mấy tên mà mình ghét phải rơi vào mấu chốt nhiều một chút, thực sự là vô cùng thích thú. Ở phòng bên, Lý Chấn cùng Mạnh Hải Châu tức hộc cả máu. Lần này Lý Du Nhiên phát xuống ngân lượng tổng cộng chỉ có 200 vạn lượng. Hai người tưởng rằng kiếm được khá nhiều chỗ tốt. Dù sao thì ngọc san hô, mặc dù quý hiếm, nhưng giá quy định cũng chỉ có 10 vạn lượng, nhiều lắm là 50 vạn lượng, đã là cực hạn. 200 vạn lượng tuyệt đối là chỉ dư, chứ không thiếu. Hai người thậm chí lo lắng không biết làm thế nào để số bạc còn thừa đó chui vào túi riêng, để bù lại tổn thất lần trước. Nhưng không ngờ tới, nửa đường lại bị Đường Mập làm tới, rốt cuộc kêu một lần giá đã lên tới tận trời, mà lại hô lần tiếp số bạc còn lại sẽ do chính mình phải bỏ ra. Còn về phần trở về tìm Lý Du Nhiên đòi chi trả, thì ngay cả nghĩ hai người này cũng không dám nghĩ. 240 vạn lượng. Đây là giọng nói mà Lý Chấn nghe được ở phòng kế bên. Vì công tử của Thái Sư Phụ tức xui bọt mép. Khuôn mặt từ màu lục hắn chuyển qua màu lam, đã có xu hướng chuyển tiếp qua màu tím. Đường Nguyên, ngươi thực sự muốn có ngọc san hô sao? Đồ chơi này đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Mồm thối quá. Làm sao ngươi biết đồ chơi này vô dụng với lão tử? Ngươi nói những lời này làm cái rắm gì? Ngươi cho là mình đẹp lắm mà. Đường Nguyên hừ một tiếng, cả người lắc lư, ngay cả chiếc ghế ngồi cũng lay động vài cái, hét lớn. 300 vạn lượng. Phòng bên cạnh nghe rõ tiếng thở hồng hộc, thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc ghế bị kéo mạnh ra. Mặc dù cái phòng được cách âm khá tốt, tiếng Mạnh Hải Châu vang lên có chút run run. 350 vạn lượng. Cũng không biết là do bị khó thở hay sao nữa. Bên này tiếng hô mới lên thì lập tức nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy ra, rồi tiếng chân người đi đến cửa gian phòng của Đường Nguyên. Đường Mập, sự việc lần trước ngươi đã làm hai ta mất 200 vạn lượng, vượt xa tổn thất của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nên biết làm người không thể quá tuyệt tình, nên lưu lại một đường để ngày sau còn gặp lại. Ây, hai người các ngươi cũng thật kỳ quá nha. Đường Nguyên mỗi lần ra giá là trên 100 vạn lượng vì muốn mua được nó, mà rõ ràng vật sắp đến tay thì bị các người ngáng đường cố ý nâng giá. Dụng tâm thật là ác độc, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Thế mà giờ lại bị các ngươi nói là Đường Nguyên không đúng là sao? Đường Nguyên còn chưa mở miệng, Quân Mạc Tà đã kinh ngạc kêu lên. Lý gia cùng Mạnh gia các ngươi không nói lý hay sao hả? Hắn vừa mở miệng thì ở hàng ghế đối diện có âm thanh kinh ngạc của ai đó. Là Quân Mạc Tà. Đây chính là giọng của Độc Cô Tiểu Nghệ, trong giọng nói tràn ngập vui mừng và hân hoan như chút được một gánh nặng. Quân Mặc Tà, đây không phải chuyện của ngươi, ngươi ở đây ít xen vào việc của người khác đi. Mạnh Hải Châu xanh mặt, lần trước chính là bị hắn phá hỏng chuyện tốt, sau nữa lại bị người trong gia tộc giáo huấn gia pháp, trộm gà không được còn mất đi nắm tóc, bị Đường Nguyên chèn ép 200 vạn lượng bạc. Hơn nữa đến lúc này vết thương còn chưa cảm thấy tốt, thì giờ này lại thấy hai người ở chung một chỗ, thật đúng là... Chuyện của ta cũng chính là chuyện của Tam Thiếu, ít nói nhảm đi. Muốn có đồ thì phải có bạc, không có bạc thì cút. Đường Nguyên hùng dũng đứng lên hét lớn. Bạn công tử ra giá 400 vạn lượng, dám cùng ông đây tranh à? Ông cái gì cũng không có, chỉ có là không thiếu tiền thôi. Nói cho mày biết, ông đây dù có cháy túi cũng phải cho mày không có đường mà về, hoảng sợ chưa? Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn ra, một bên là Mạnh gia Lý gia, một bên là Quân gia Đường gia. Đây là mấy cậu ấm của tứ đại gia tộc chọc giận lẫn nhau, tất cả mọi người đều biết điều mà câm miệng lại.